Chương 493, Chí Cao Thần Nguyên Sơ. Thiên Nguyên 9000 vạn năm, Nguyên Sơ nữ quân mang chồng, con lại lên thiên đỉnh, Sơn Hải bộ vẹn vẹn Tây Vương Mẫu, Lôi Thần đi theo, lúc Thiên Hậu Hy Hòa cho rằng nữ quân thế giả, tập kết tiên quân trăm vạn nghịch phản, sử xưng Hy Hòa chi biến. Đây là hậu thế đối với giờ này, ngày này cái này có sự kiện ghi chép, QNZ cơ bản hoàn nguyên giờ này khắc này chẳng diện, dù sao một tầng trời thiên binh thiên tướng, lại thêm thiên đế quân, tổng cộng liền có tiên quân thần binh 60 vạn cứ như vậy, Hy Hòa còn không có ngừng, nàng còn đang chờ nhân giới con tin, nàng có thế mơ hồ cảm giác được, quang môn sau đó không chỉ có thác tháp thiên vương khí tức, còn có người tu khí tức cho nên nàng dám khẳng định, thác tháp thiên vương nhất. Định là không phụ nàng trọng vọng, đem con tin mang đến cho nàng. Đáng tiếc vù vù. Khởi nguyên quang môn tại tràn đầy ra một chút ánh sáng nhạt sau đó, đống nhiên lần nữa khôi phục yên lặng, phảng phất vừa rồi liền không động tới, để cho Hy Hòa lập tức khẽ giật mình ngoái nhìn nhìn về phương Tây. Cái kia thời gian, Hy Hòa tự giác thấy được một đôi thanh lánh đạm mạc mắt, cho dù là cách rất khoảng cách xa, Hy Hòa vẫn có thể rõ ràng cảm giác được từ cái này đôi trong mắt lộ ra bệ nghệ. Nhìn xuống chi ý phảng phất nàng Hy Hòa tại cái này đôi trong mắt, bất quá là một con run dế, căn bản không bị nhìn ở trong mắt, cái này đôi mắt chân chính lưu ý, là phía sau nàng hiện mà biến mất quan môn. Loại này chính xác trực giác để cho Hy Hòa trong ngực thấy, cả người phảng phất đều bốc cháy lên, nguyên sơ đều đến giờ khắc này, thế mà còn như thế không đem nàng Hy Hòa để vào mắt trên thực tế, Yến Du xác thực không đem Hy Hòa để vào mắt, nàng quả thật đang chăm chú khởi nguyên quan môn. Hơn nữa nàng so Hy Hòa rõ ràng hơn cảm giác được, tại quang môn sau đó, có nàng khóc cha cùng khờ nhị ca khí tức. Đại tư mệnh cu nở dê cảm giác được, cho nên cái kia một đôi mắt màu lam đều thu vào, thiên đế thật phế vật. Là phế vật Tây Vương Mẫu tán thành, thế mà để cho Hy Hòa nắm trong tay thiên binh thiên tướng không nói, liền thiên đế quân cũng bị Hy Hòa điều khiển, nàng không người huynh đệ này mẹ nó tức chết rồi mất mặt Lôi Thần đều nhả ránh. Đem cửu trọng thiên qua nở thành dạng này coi như xong, thế mà còn bị gắt trên không đây là hắn huynh đệ không không không, không biết. Phế vật cùng gió trẻ con mắng Yến Tiểu Bảo cu nở dê thì thầm một tiếng, ánh mắt vẫn còn dừng lại tại chiến thiên vương mũ giáp cùng áo choàng bên trên, một bộ thèm nhỏ dãi tiểu mô dạng. Cửu anh đều không mắt nhìn, liền chút tiền đồ này nghe vậy Yến Tiểu Bảo, lại ánh mắt càng sáng hơn mà nói, anh cho bảo bắt cái gì bắt. Quay đầu cho ngươi cha rèn cái lớn nhỏ phù hợp ngươi, cái này như thế lớn, ngươi bắt đến cũng không thể mang mặc, ngươi liền không chút theo đuổi sao cửu anh thật là bó tay rồi. Yến Tiểu Bảo nghe xong, lập tức vương thượng trà sắt đem cái hót tìm được cha hắn bên cạnh, cha cho bảo nhấn xuống con trai đại tư mệnh đáp lại, chờ mẫu thân ngươi rút xong, cha rảnh rồi, rút ngươi. Tốt Yến Tiểu Bảo cái này hài lòng nằm xuống lại cha hắn trong ngực, làm một cái bé ngoan. Yến Du cũng là thu hồi ánh mắt, còn đưa thay sờ sờ khả ái tiểu tể tể, thần sắc vẫn yên lặng, phảng phất chưa từng cảm giác được nàng khóc cha cùng khờ nhị ca. Cùng lúc đó, đã đạp không mà đến Hy Hòa, nàng liền hàng lâm tại Yến Du bọn hắn phía trên, quan sát bọn họ đây, nói ra, người rốt cuộc đã đến. Liên động tác này cửu anh còn không có làm gì vậy, Tây Vương Mẫu dẫn đầu nổ rồi, xuống tới mặc kim liệt thạch một dạng sắc bén gào thét. Trực tiếp liền tạc lên Hy Hòa mặt lúc ấy liền đem trước gót chân nàng vòng phòng ngự vỡ nát, nếu không phải tam thăng cấp tốc thủ đến Hy Hòa bên cạnh, nàng đại khái liền bị nổ tan mặt, trực tiếp rớt xuống đất đến, đến rồi. Có thế cho dù là tam thăng vị này có được cổ thần thể phách hùng tráng thần tự, lúc này cũng bị Tây Vương Mẫu lệ gào, cho gào đến lui vài chục bước, kém chút trên không trung trở mình bổ nhào. 60 vạn tiên quân lập tức tuân ra trang nghiêm quân thế. Bọn hắn đều bởi vì Tây Vương Mẫu một tiếng gào mà sinh lòng ra mãnh liệt kiên kỵ, không ít thiên binh còn bắt đầu giọt mồ hôi. Làm càn Hy Hòa chính mình tức thì bị sợ đến tim đập nhanh không thôi, nàng minh bạch nếu không phải có tam thăng, nàng hiện tại chính là một chuyện cười, cho nên nàng khó có thể bảo trì thần sắc gấp quát, giết hắn oanh 60 vạn đại quân sắc thực đều cùng nhau thật ra khôi hoàng khí thế, toàn bộ một tầng trời đều có thể nghe được binh khí xuất khiếu tranh vanh thanh âm. Rất nhiều thần nhìn xa xa, liền đã tại tê cả da đầu, căn bản không dám lên tới trước vây xem. Huống chi vù vù vù vù vù vù Yến Du phía sau bọn họ truyền tống trận, lúc này còn truyền ra một vòng mới động tĩnh lớn. Ngay sau đó nhất đẳng tiên quốc, Tam Miêu quốc triệu tập đến đỉnh, khu trừ ma tà cờ, cửa nở dê cha nở dê ta thần uy nương theo lấy cái này âm thanh hùng hồn tiếng hô mà ra, là nhất đẳng tiên quốc quốc chủ Si Huyết tự mình dẫn mà đến 10 vạn tiên quân. Cầm trong tay thượng cổ thần xoa Si Huyết, không chỉ có thanh âm hùng hồn, thần lực bành trướng, càng là hoàn mỹ đã thức tỉnh truyền thừa từ Si Vưu đời thứ nhất thần minh huyết mạch, một đôi đầu châu đều đang phát tán ra khiếp người thần mang. So với đại trượng phu tiên quốc quốc chủ, Si Huyết thực lực rõ ràng cường hoành rất nhiều, liên đối lấy hắn mang tới tiên quân khí thế cũng đều rất mạnh. Toàn quân lại có 1/3 tiên giả, điều này làm cho vừa bị dọa đến tim đập nhanh không thôi Hy Hòa, lập tức quát to một tiếng, tốt những năm này, nàng cuối cùng không có phí công nuôi những thứ này tiên quốc, hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Bái kiến thiên hậu nương nương. Si Huyết cu nở dê quả nhiên xoáy toàn quân bái kiến Hy Hòa, để cho chiến thiên vương có chút ghé mắt, hắn lúc đầu cho rằng, thiên binh thiên tướng là thiên hậu duy nhất cậy vào. Miễn lễ, Si quốc chủ mau mau đứng dậy. Hy Hòa tự giác mở mày mở mặt, đã tại nhìn Yến Du, muốn nhìn một chút người ta nữ quân là dạng gì thần thái, có phải hay không cảm thấy giật mình không thể tưởng tượng nổi, hoặc là đau lòng nhức óc. Thế nhưng Yến Du nhìn cũng chưa từng nhìn Si Huyết, nàng đang sờ con trai. Hy Hòa, nhịn một chút Hy Hòa, nhịn không được, nữ tặc ngươi đừng giả bộ bản cung khuyên ngươi, thức thời liền vội vàng thả bản cung nữ nhi, nếu không ngươi nhất định hối hận muốn nói chuyện đế tân, bởi vì bị cửu anh đặc biệt giam lại. Căn bản là không có cách phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẹ để tìm đường chết, không thể làm gì. Mà bị đế tân nhìn Hy Hòa, nàng chỉ cho là nữ nhi đang cầu xin trợ, thanh âm càng lệ mấy phần, nữ tặc ngươi không nghe thấy bản cung nói lời sao ngươi lại gọi một tiếng nữ tặc thử một chút. Tây Vương Mẫu thật nhịn không được, hắn rất muốn xé nát cái này thiên đình toàn bộ đều xé nát, đến mức hắn toàn thân đều bành trướng ra kinh khủng lệ khí. Một mình lộ ra nhóm thần buồn bã gào tê gào hiện trường âm thanh. Hy Hòa trầm trầm mặt, thật đúng là dám nói, Tây Vương Mẫu, ngươi chẳng lẽ phân biệt không ra, nàng là đánh cắp nữ quân lực lượng tặc tử sao nếu không đế quân, thiên tôn tại sao không ra đón lấy lời vừa nói ra Tây Vương Mẫu còn chưa kịp tạc Yến Du ngược lại là lên tiếng, ngươi thật muốn ta gọi bọn họ ra tới.